pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1826, chương 1824. Lâm Tịch mặt vô biểu tình hỏi. Sau đó đâu, ai đều biết, bị phong cùng nghiệp hỏa, là hai loại phi thường khủng bố lực lượng. Bị phong không có gì không hủy, nghiệp hỏa vạn vật toàn đốt. Ở thái cổ thời đại, cổ thần nhóm tu hành là lúc yêu cầu vượt qua thiên lôi. Âm hỏa cùng bị phong tam tai phương thành đại đạo, thiên lôi rèn thể, âm hỏa luyện dơ, bị phong ngưng hồn, tam tai tuần tự tiệm tiến. Theo tu vi gia tăng mà tiến dần lên, một quan càng so một quan hiểm mơ siêu tam tai lại xưng là tam kiếp. Là kiếp cũng là kết, quá trình thống khổ vì kiếp, chuyển tiếp vì kết, thiên lôi rèn luyện chính là thân thể da thịt cùng gân cốt. Đây là tu hành trên đường đệ nhất tai, thất bại thân thể tiêu vong tiếp tục luân hồi, thành công đồng bì thiết cốt, đau thương khó thương, nước lửa không xâm, lôi điện bất diệt, trường sinh bất lão, vượt qua thiên lôi chi kiếp sau lại quá ngàn năm, âm hỏa chi kiếp buông xuống, luyện thể đại thành lúc sau, sẽ ở gót chân dũng suối phun khởi một cổ âm hỏa. Nhìn không thấy sờ không được, lại lúc nào cũng ở đốt cháy người tu hành phế phủ. Cái này quá trình phi thường nguy hiểm, thông qua, thông ngũ tạng, nhuận đan điền, thọ cùng trời đất, thất bại, hồn phi phách tán, đến nỗi tam tai khổ sở nhất một quan bị phong, còn lại là tự phủ hóa hư, nguyên anh đại thành lúc sau, sẽ có một cổ tự cái thóp đưa tới vô hình chi phong. Thổi lục phủ, quá đan điền, xuyên chín khiếu, dung pháp thể, bị phong kiếp quá, vô vị xuân thu, nói trắng ra là, thiên lôi là thân thể trường sinh, âm hỏa là tạng phủ trường sinh, bị phong là linh hồn trường sinh, tam tai đều thông qua, mới là chân trình ý nghĩa thượng vĩnh hằng thọ mệnh, trường sinh bất lão, mà thể hồ nói không nghề nghiệp hỏa nhãn nội, tràn ngập chính là do tam tai còn muốn hãn đột nhiên không nghề nghiệp vĩnh hỏa. Có thể liên lụy thế điệp tồn tại linh hồn thượng sở hữu nghiệp chướng đều có thể thiêu không nghề. Nghiệp vĩnh hỏa, này lực sát thương là tam tai vô pháp bằng được, chỉ có hỗn độn thiên hỏa mới có thể cùng không nghề nghiệp vĩnh hỏa ganh đua cao thấp. Lâm Tịch phải làm chính là ở không nghề nghiệp hỏa nhãn trong vòng đem chính mình chưa từng dung. Hợp pháp thể cùng hồn thể lợi dụng vĩnh viễn thiêu đốt không nghề nghiệp vĩnh hỏa đem chi luyện hóa. Trọng tổ, dùng phương thức này giải trừ rất lúc trước huyền đế lịch kiếp khi tự mình phong ấn. Đem toàn bộ diệu huyền khống chế ở trong tay, trên cơ bản chính là một cái có thể so với từ đồng thau nháy mắt thẳng thăng vương giả 50 tinh bay. Vọt, chỗ tốt khẳng định là rất lớn, như vậy chuyện như vậy U Đàm sẽ không biết sao. Hắn tự nhiên là biết đến. Chính là U Đàm tha rằng chạy về trung ương vũ trụ đi tìm khác biện pháp cũng không muốn Lâm Tịch. Dùng loại này biện pháp lấy về chính mình hết thảy, bởi vì cái này biện pháp cơ bản tương đương tìm chết. Quá trình dị thường thống khổ không nói, xác suất thành công còn siêu thấp, không nghề nghiệp vĩnh hòa tuy rằng có thể đốt cháy rớt ràng buộc với linh hồn thượng nhân quả. Với tương lai lại độ tâm ma hỏi kiếp liền sẽ dễ dàng đến nhiều. Chính là bởi vì quá trình thật sự quá nguy hiểm, trước mắt tồn tại năm hoàng 13 đế chung chỉ có một người bởi vì sát nghiệp quá nhiều. Nhưng mà tâm ma hỏi kiếp đã lửa xém lông mày, rơi vào đường cùng cắn răng một cái đem chính mình ném đi không nghề nghiệp hỏa nhãn. Cứ nhiên may mắn thành công, người kia sau lại thành năm hoàng 13 đế chung đệ nhất nhân. Hy hoàng, mà hy hoàng phía trước. Lúc sau đều đã từng có mấy cái ý đồ lợi dụng không nghề nghiệp vĩnh hỏa địch hồn đáng thể. Tẩy đi sở hữu ràng buộc nhân quả, lại đều không ngoại lệ toàn bộ đều lấy thất bại chấm dứt. Rơi vào cái hồn diệt nói tiêu kết cục, thể hồ trầm giọng nói. Không nói biện pháp này, ta xin lỗi khúc cửu tiêu. Chính là nói biện pháp này ta lại sợ hãi ngươi thật sự đi, Lâm Tịch giơ giơ lên mi. Ta đích xác sẽ đi, ta đi nơi đó đem pháp thể hoàn toàn luyện hóa dung hợp. Đại khái yêu cầu bao lâu? Không biết, không ai biết thời gian sẽ bao lâu, bởi vì chỉ có một hy hoàng thành công, mà hắn bản nhân đối này giữ kín như bưng. A Lê vừa nghe liền nóng nảy, vội hỏi nói, vạn nhất yêu cầu thật lâu thời gian, liền tính Lâm Tịch nhẫn đến, Khúc lão nhân kiên trì không được a. Đến lúc đó Lâm Tịch dung hợp xong, chính là Khúc lão nhân đã treo, kia chẳng phải là Bạch Mạo một lần hiểm Bạch Tao một hồi tội. A Lê cùng Khúc lão nhân những người này bất chi bất giác chung đã giống như người nhà. Chính là không đạo lý muốn Lâm Tịch vì một cái hư vô khả năng liền đi vứt bỏ chính mình tánh mạng. Đi bác tới a, Khúc lão nhân mệnh là mệnh, Lâm Tịch mệnh cũng là mệnh a. Ổn thỏa một chút nói, vẫn là con đường thứ nhất tương đối được không? Đem Khúc Cửu Tiêu cưỡng chế bắn ra nhiệm vụ thế giới. Liền tính là Ngự Tử Ly tới nháo, chúng ta bên này không phải còn có U Đàm sao? Cũng đúng, nhị so một dưới tình huống Ngự Tử Ly cũng phiên không ra cái gì đa dạng tới. Lâm Tịch băng màu tìm ánh mắt trầm tĩnh như nước, nàng nhìn thể hồ nói, nếu ngươi nói đệ nhị loại phương pháp, liền tuyệt đối có biện pháp giải quyết A Lê nói loại tình huống này. Bằng không ngươi sẽ không nói cho ta, phi thường chắc chắn ngữ khí. Đúng vậy, thể hồ nói. Ta có thể trực tiếp phong tỏa vị diện kia, liền tính Khúc Cửu Tiêu đã chết, Triang Lý cũng không có biện pháp mang theo hắn hồn huyết rời đi thế giới kia, Lâm Tịch gật gật đầu. Không thể nghi ngờ ngữ khí đối thể hồ nói. Thể hồ, ta có mấy cái hài tử yêu cầu tạm thời ở tại ngươi nơi này. Nếu ta cũng chưa về, giúp ta chiếu cố bọn họ, thể hồ yên lặng gật đầu. Mộc Uy Tinh chỉ để lại đại hắc nhị hắc như cũ không chối từ lao khổ canh tác. Lâm Tịch cho chúng nó đổi hảo linh thạch, bởi vì là chính mình luyện chế con rối, cho nên Lâm Tịch nếu hồn phi phách tán, cùng chi thần hồn tương liên hai cái con rối, bao gồm toàn bộ Mộc Uy Tinh đều sẽ tiêu vong, ôm như cũ ngủ say Tuyết Tuyết, mang theo hai chỉ sói con hơn nữa một con đại bạch heo. Trên đầu còn đỉnh cái phấn đô đô sứa bảo bảo, trường trường đoàn đoàn dải lụa giống nhau xúc tua nhưng thật ra cấp Lâm Tịch tăng thêm một chút. Nhu Mỹ, thể hồ thấy Lâm Tịch cái này loại nhỏ nhà trẻ, nhất quán ôn hòa có lễ gương mặt xuất hiện ra nè. Chẳng lẽ đây là huyền đế nỗ lực che giấu một khác mặt? Từ trước huyền đế là toàn bộ trung ương vũ trụ đều có tiếng băng mỹ nhân. Độc lai độc vãng. Người sống chớ tiến, ai có thể thấy như vậy dìu già dắt trẻ huyền đế đâu. Thể hồ nháy mắt não bổ ra siêu sinh đội du kích hình ảnh. Nếu không phải biết huyền đế muốn đi làm cái gì, hắn rất có thể sẽ phá công cười ra tiếng tới. Chỉ là ai cũng chưa nghĩ đến chính là, ở nhà nói đến hảo hảo A kéo lôi gắt gao cuốn lấy Lâm Tịch đầu không chịu xuống dưới. Lão mị chưa nói quá muốn đi làm gì. Nhưng là A kéo lôi biết, hắn có một loại thật không tốt cảm giác, hắn muốn đi theo lão mị cùng nhau, cho dù chết, cũng muốn chết cùng một chỗ, mặc kệ A Lê dùng như thế nào mỹ thực dụ dỗ vẫn là thể hồ như thế nào khuyên giải. A kéo lôi chết cũng không chịu xuống dưới, thấy hắn như vậy, hôi hôi cũng đột nhiên bắt đầu lên tiếng khóc lớn, phụ vương, không cần đi A, phụ vương, thể hồ, odeo, phụ. Phụ vương, hắn giống như đột nhiên bắt đầu chờ mong lão đại dung hợp xong pháp thể hoàn toàn biến thành huyền. Đế về sau bộ dáng, như cũ là trước đây sát phạt quyết đoán băng mỹ nhân vẫn là hiện tại cái này dung mạo bình thường. Lại cứng cỏi ngoan cường tiểu cô nương. Lâm Tịch nhìn trên đỉnh đầu nước mắt và nước mũi giàn giụa hóa thân bạch tuộc giam cầm chính mình. Nhi tạp khe khẽ thở dài. Thực xin lỗi. Diệu Nhi, nàng đột nhiên một cái tinh thần thứ, sứa con co rút một chút nháy mắt trở nên uể oải. Sau đó từ Lâm Tịch đỉnh đầu một chút chảy xuống, rớt đến Lâm Tịch trên tay khi đã biến thành một cái phi thường xinh đẹp 5-6 tuổi tiểu nam hài. Bộ dáng, đem hôn mê quá khứ Nhi tạp nhẹ nhàng đặt ở trên sofa. Lâm Tịch bình tĩnh nói, bắt đầu đi, hết chương.